Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, 30.000 đảo đao lãng. Hoảng sợ không dọa người. Phần 2, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là đem những cái kia thả ra đại yêu đem quên đi. Dù sao những thứ này thả ra đại yêu, hệ thống cũng không có phán định, nếu như bọn họ tại hồn thiên bốn châu giết người loại hình. Hội khấu trừ hắn bạo điểm, may mà cũng không có để ý tới. Bảo Linh, ngươi nói là, hao thiên khuyển, cũng là lúc trước ta thả ra cái kia một đám đại yêu làm xí một cái. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh xác nhận giống như hỏi. Bảo Linh nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, chủ nhân, ta đây làm sao lại biết, chỉ là phán đoán của ta mà thôi, có phải hay không, chờ ngươi gặp được, chẳng phải sẽ biết à. Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, cũng là nhận cùng đối phương, không có ở nói thêm cái gì, mà chính là thì an tĩnh theo Hoàng Dị một đường tiến lên, đi có chừng sau một canh giờ, Bạch Phong, Hoàng Dị cùng Nhạc Thiên Phi ba người lại là ngừng lại. Bởi vì, phía trước xuất hiện một tên thân mặc áo giáp chòm râu dài đại hán. Trực tiếp ngăn cản bọn hắn đường đi. Đừng hỏi lão tử là ai. Đem chuôi này cái gì hiên viên kiếm lưu lại. Các ngươi liền có thể lăn. Chòm râu dài đại hán không đợi Bạch Phong bọn người hỏi thăm, dẫn đầu lớn tiếng hô. Bạch Phong trực tiếp tiến lên một bước, nhìn lấy chòm râu dài đại hán nói, chỉ là võ vương 6 tầng thực lực, cũng dám đến đoạt hiên viên kiếm. Ha ha, chòm râu dài đại hán nghe được Bạch Phong lại một miệng nói ra thực lực của hắn, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, hành, tuy nhiên không biết ngươi là như thế nào biết được thực lực của ta. Nhưng thì các ngươi ba cái võ tướng cảnh giới mau đầu hành. Ta một ngón tay đều có thể tùy tiện nắm chết các ngươi. Ngươi có thể hay không tùy tiện bóp chết chúng ta. Ta cũng không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết, chúng ta nếu là không giao, ngươi muốn thế nào? Bạch Phong nhìn chằm chằm chòm râu dài đại hán thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Không nên gấp gáp trả lời. Ta có thể chính xác nói cho ngươi, ngươi sắp nói ra trả lời, liên quan đến tính mạng của ngươi. Bạch Phong nói xong, tại đối phương không có trả lời trước, lập tức nói bổ sung, oanh, một cỗ hỏa thuộc tính huyền khí trong nháy mắt theo chòm râu dài đại hán thể nội bạo phát ra. Nhìn chằm chằm Bạch Phong, trong mắt lóe lên một vệt sát cơ nói, ngươi nói nhảm thật đúng là đủ nhiều. Ngươi không phải muốn biết sao? Vậy ta liền nói cho ngươi tốt. Nói xong, chòm râu dài đại hán cả người trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm, thi triển ra một bộ huyền diệu thân pháp, thật nhanh hướng Bạch Phong vọt tới. Xoát, một thanh chiến đao bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trên tay phải. Thể nội huyền khí bắt đầu dựa theo thể nội cái nào đó đặc biệt quỹ tích vận chuyển. Sau đó, Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, trực tiếp chém ra một đao, quát to, vạn đao ba lãng chảm, đinh, phát động bạo hồn, đao lãng bảo tăng 30.000 đảo. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, sau đó, một mảng lớn lại một đường đao chém không đứt hướng Cao Tần gần chấn động hình thành đao lãng, giống như ùn ùn kéo đến chi thế. Xé rách không gian, trong nháy mắt đem vọt tới chòm râu dài đại hán thôn phệ. Ừng ực, theo kinh khủng đao lãng dần dần biến mất, mặc kệ là Nhạc Thiên Phi vẫn là Hoàng Dị, đều hai mắt trừng tròn vo nuốt nước miếng một cái. Hoàng Dị là biết cái kia hao thiên khuyển cường đại, bởi vì hắn theo hao thiên khuyển cái kia bên trong đạt được tu tiên chi pháp. Thể nội huyền lực đã biến thành chân nguyên. Đây cũng là hắn cầm lấy hiên viên giao có bất kỳ ảnh hưởng gì nguyên nhân. Cho nên, hắn tự cao điểm này, đối mặt Bạch Phong, cũng là có một vệt cao cao tại thượng tâm tính, có thể nhìn đến Bạch Phong cái này thực lực khủng bố. Thật bị dọa, hiện tại, Hoàng Dị xem như minh bạch một việc, cái kia chính là Hao Thiên Khuyển ngậm, cái kia Hao Thiên Khuyển để hắn tìm người, có thể nhút nhát sao? Đến mức Nhạc Thiên Phi, hắn đã biết được Bạch Phong quá nhiều chỗ cường đại, nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, kỳ thật cần phải đã sớm làm đến lạnh nhạt đối mặt. Nhưng vừa mới Bạch Phong thi triển chính là Vạn Đao Ba Lãng Trảm, hắn tự sáng tạo thành danh tuyệt kỹ, mà chính hắn biết rõ, một vạn đạo đao lãng đã là cực hạn, căn bản là không có cách tại đột phá, gia tăng một đạo, tuyệt đối không có khả năng làm được. Nhưng bây giờ, hắn biết, nhưng thật ra là có thể làm được. Vạn đạo đao lãng, không phải điểm cuối, 30.000 đạo, vậy mà đánh ra 30.000 đạo đao lãng. Bạch Phong thiếu gia, thật con mẹ nó không phải người a. Sau cùng, Nhạc Thiên Phi trong lòng trực tiếp đại mắng lên. Bạch Phong cũng là không nghĩ tới, tùy tiện chém một đao, vậy mà phát động bạo hồn, mà lại chợt tăng 30.000 đạo đao lãng. Phải biết hắn vừa mới sử dụng thực lực, cũng không phải tự thân võ hoàng thất trọng, mà chính là hắn hiện đang cố ý hiển lộ ra võ tướng nhị trọng lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Vạn Đao Ba Lãng Trảm thật phi thường khủng bố. Tốt, vướng bận đã không có, chúng ta tiếp tục đi đường. Bạch Phong lúc này cười đối ngốc trệ không thôi hai người nói. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hai người lúc này phản ứng lại, mà Hoàng Dị vẫn luôn mang theo như vậy thái độ kiêu ngạo lại là trong nháy mắt biến mất. Đối mặt Bạch Phong lại là nhiều một chút cung kính cùng e ngại. Thực lực là vua, cũng là như vậy, pê thực lực, người mới có thể hưởng thụ người khác cung kính. Hắn a, tại sao ta cảm giác người đối đãi thái độ của ta cá không đồng dạng đâu. Trên đường, Bạch Phong nhìn lấy biến rất cung kính Hoàng Dị, cười hỏi. Hoàng Dị nghe xong, vội vàng cười khổ nói, Bạch Phong thiếu gia, trước đó dùng nhiều tội, hy vọng người không nên trách tội. Đã Hoàng Dị đã nói như vậy, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Bạch Phong cũng lười cùng cái này Hoàng Dị đi tính toán đám vô dụng này, cũng liền không tại nói thêm cái gì. Bạch Phong thiếu gia, ta Vạn Đao Ba Lãng Trảm vậy mà có thể bộc phát ra 30.000 đạo đao lãng, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Phải biết, lúc trước ta tự sáng tạo ra cái này Vạn Đao Ba Lãng Trảm về sau, dù là muốn tải thêm nhiều một đạo đao lãng, nếm thử 10 năm gần đây đều không thành công. Tại Bạch Phong cùng Hoàng Dị kết thúc nói chuyện với nhau về sau, Nhạc Thiên Phi lúc này mới lên tiếng đối Bạch Phong dò hỏi. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, có tin ta hay không có thể cho ngươi đánh ra 1.000.000 đạo đao lãng đến. Ha ha ha, Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó phá lên cười nói, thiếu gia, đừng làm rộn, cái này Vạn Đao Ba Lãng Trảm là ta tự sáng tạo. Tình huống như thế nào ta còn không biết à, muốn nói 30.000 nói, đừng nói vừa mới thấy được, coi như không thấy được, ta cũng có thể sẽ tin, nhưng 1.000.000 nói, cái kia tuyệt đối không có khả năng, quái vật đều không thi triển ra được. Bạch Phong không nói gì, cứ như vậy vừa đi, một bên mang theo vẻ suy tư nhìn lấy Nhạc Thiên Phi. Thiếu gia, người xác định không phải tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nửa ngày, Nhạc Thiên Phi mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Hắn nhưng là biết, Bạch Phong nói chuyện, xưa nay không gạt người. Bạch Phong suy nghĩ một chút nói, trên lý luận là không thể nào, nhưng tình huống đặc biệt dưới là khả năng, dù sao ngươi chỉ cần biết, ta có thể làm đến là có thể. Bạch Phong chính mình rõ ràng, nếu như hắn chậm rãi đi lĩnh ngộ cái này Vạn Đao Ba Lãng Trảm, các loại triệt để có thể đơn bằng lực lượng của mình đánh ra vạn đạo đao lãng. đánh giá cũng sẽ như là Nhạc Thiên Phi một dạng lâm vào bình cảnh. Đến mức 1 triệu đạo đao lãng, cái kia nhất định phải là phát động bạo hồn mới có thể. Cùng mình thi triển xong tất cả đều là hai việc khác nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.